Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 729, ngươi biết tỷ ta không? Giang Bác khẽ cười một tiếng, ngươi vừa mới đã nói, pin ion lithium thị trường đã bị những cái kia lâu năm pin xí nghiệp chiếm đoạt lĩnh. Chúng ta muốn theo trong tay bọn họ cướp đoạt ích lợi của bọn hắn. Chỉ dựa vào pin ion lithium là khẳng định không cách nào có hiệu quả. Bởi vì bọn hắn tại cái này làm được quá lâu. Con đường thâm căn cố đế, người sử dụng cùng người hợp tác cũng đông đảo. Chúng ta căn bản là không có cách chiến thắng. Giang Bác nói tiếp, có điều, chuyện này cũng không phải là không có đột phá khẩu. Đã pin ion lithium không được, cái kia thay cái mạch suy nghĩ. Chúng ta có thể dùng sao pin ion lithium cao cấp hơn. Càng thêm dùng tốt, càng thêm chuyên nghiệp pin kỹ thuật đến cùng bọn hắn đối chọi. Làm giá cả giống nhau thời điểm, pin sử dụng thọ mệnh, năng lượng mật độ, nạp điện hiệu suất càng có ưu thế. Ngươi nói, những cái kia hạ du pin hợp tác thương, chọn người nào pin đâu? Trầm Diệp thốt ra, đương nhiên là tốt hơn pin. Bất luận cái gì thị trường đều sẽ theo thời gian mà chậm rãi đào thải tính so sánh giá cả thấp hơn. Sản phẩm, từ xưa đến nay, đều tuân theo loại này khôn sông mống chết định luật. Bất quá lão Giang, ta nghe nửa ngày vẫn là nghe không hiểu. Như lời ngươi nói mới pin kỹ thuật, đến cùng là cái gì a? Giang Bác không vội không chậm mà nói, lithium hư không pin, lithium hư không pin. Trầm Diệp trầm tư một lát, khẽ vuốt cằm nói, có chút ấn tượng, bất quá, loại này pin so năng lượng có thể làm tới trình độ nào? Theo ta được biết, một số đỉnh cấp xưởng pin nhà tại pin khối này đều có dự trữ kỹ thuật. Hiện tại trên thị trường pin ion lithium so năng lượng có thể tại 180 đến 3 triệu HKG2 bên A. Nhưng bọn hắn pin dự trữ kỹ thuật. Hắn so năng lượng rất có thể đã đạt đến 350 vạn HKG trở lên. Lúc này, chúng ta muốn làm pin so năng lượng nếu như ít hơn so với 400 vạn HKG. Chỉ sợ là rất khó cùng bọn hắn cạnh tranh. Giang Bác sắc mặt như thường, thản nhiên nói, 400 vạn HKG. Người cũng quá coi thường hắc cốt đầu nghiên cứu khoa học thực lực. Lật cái gấp 3 đi. Trầm Diệp, ngoặc kép chấm hỏi, một mặt mộng bức, Trầm Diệp lắp bắp nói, lật cái ba, gấp ba, cái gì gấp ba, lão Giang, người đem lời nói rõ ràng ra, đương nhiên là năng lượng mật độ, cũng chính là trong miệng ngươi so năng lượng, Giang Bác từ từ nói, cái này, Trầm Diệp trực tiếp choáng váng, nhảy một chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Khó có thể tin nói, gấp 3, đây chẳng phải là 12 triệu HKG so năng lượng. Ngoạn tao, cái này sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Lão Giang ngươi đừng nói cho ta đây là sự thực, đây là đang nói đùa đúng không? Ngươi là đang nói đùa. Đang khi nói chuyện, Trầm Diệp kích động đi hai bước, đi vào Giang Bác trước mặt, mắt đỏ vành mắt cùng khuôn mặt. Bộ dáng kia tràn đầy chờ mong, lại 10 phần tâm thần bất định, cực kỳ giống biết được nữ thần muốn cùng ngươi kết hôn người thành thật. Giang Bác nói, xin lỗi, loại này liên quan đến đầu tư, kiếm lời chuyện tiền, ta xưa nay không nói đùa, là thật, ta rùa, ý là, công ty của các ngươi tạo ra được 12 triệu HKG pin, lithium hư không pin. Cái này sao có thể a? Siêu việt thị trường mắc chỉ số mấy lần pin kỹ thuật. Các ngươi là làm sao nghiên cứu ra được? Trầm Diệp giống như là như bị điên, lớn tiếng kêu lên, thật lâu mới ngồi trở lại cái ghế của mình phía trên. Khó chịu hai chén rượu, nhưng nhìn về phía Giang Bác ánh mắt bên trong vẫn như cũ hiện đầy vẻ không thể tin được. Giang Bác nói ra, cái này thật kỳ quái sao? Hắc cốt đầu không làm cấp thấp khoa học kỹ thuật, chỉ làm tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. mạnh trí tuệ nhân tạo có tính hay không dẫn trước thế giới khoa học kỹ thuật. Trí tuệ nhân tạo người máy đâu? Có đạo lý ha, quá có đạo lý. Trầm Diệp nuốt nuốt nước bọt, bình phục tâm tình, nói ra, ta không là không tin ngươi, mà chính là đây cũng quá biến thái đi. 12 triệu hát, cây gì lithium hư không pin. Giang Bác cười cười, biết chú nhất cái kia mô phỏng sinh vật người máy à. Động lực của hắn pin, cũng là lithium hư không pin. Trầm Diệp ánh mắt lấp lóe vài cái, hít sâu hai cái, hỏi, 12 triệu hát, cây gì lithium hư không pin, loại này pin sản lượng như thế nào? Giang Bác trả lời, sản xuất hàng loạt không có khó khăn, tất cả kỹ thuật nan đề đều đã cơ bản bị công ty của ta nghiên cứu nhân viên đánh hạ. Tùy thời có thể đầu tư xây dựng tiến hành đại quy mô sản xuất hàng loạt. Nghe đến đó, Trầm Diệp cau mày nói, lão Giang, mặc dù có chút lời nói ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn là muốn nói ra. Nói thật, ta có chút nghi hoặc, các người hắc cốt đầu loại này so năng lượng lithium hư không pin một khi đẩy ra, nhất định có thể cấp tốc đào thải pin ion lithium, trở thành mới chủ lưu pin kỹ thuật, đồng thời còn có thể kéo theo nguồn năng lượng mới xe hơi phát triển. Đây chính là thỏa thỏa ngàn tỷ cấp thị trường A. Ngươi hoàn toàn có thể ăn một mình đi, vì cái gì còn muốn mang ta đâu? Thế nào, sợ ta có âm mưu? Giang Bác cười nói, ngược lại cũng không phải, cũng là rất khó hiểu. Không ai nguyện ý đem lợi ích chắp tay đưa cho người khác. Thân huynh đệ cũng còn muốn tính sổ sách rõ ràng đâu. Hai ta tuy nhiên cũng coi như bằng hữu, nhưng người trong lòng ta đều rõ ràng. Còn không có thân mật đến thôi tâm trí phúc trình độ. Trầm Diệp cười khổ nói. Giang Bác sụ mặt, không vui nói. Lời này của ngươi thì sai. Ta thành tâm đem ngươi trở thành hảo bằng hữu. Ngươi bây giờ lại cùng ta kéo những thứ này. Cảm tình ngươi đang đùa ta đây. Ây, Trầm Diệp ngẩn người. Giờ khóc giờ cười. Ta không phải ý kia. Ta cũng chỉ là luận sự a. Cái gì luận sự? Giang Bác hừ nói, kéo ngươi Trầm Diệp nhập bọn làm đầu tư, ta cũng không vì cái gì khác, cũng là coi trọng ngươi người này, cảm thấy có thể đối lên mắt, muốn kéo ngươi một cái, mang ngươi cùng một chỗ phát tài, hợp lấy ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại coi ta là xài lang dã thú, có phải không? Trầm Diệp nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên biến đến quỷ dị. Đột nhiên nhớ tới một cái tên là ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi lại đánh ta tỉ chủ ý cành. Khoan hãy nói, Giang Bác gia hỏa này bộ dạng như thế đẹp trai. Còn có tiền như vậy. Trong nhà cái kia vạn năm kẻ nịnh hót. Không chừng còn thật có khả năng đối với hắn ghé mắt đây. Vừa nghĩ đến đây, Trầm Diệp ho nhẹ nói. Cái kia cái gì? Lão Giang, ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi cùng ta tỉ nhận biết không? Giang Bác ngẩn người, cảm giác mạc danh kỳ diệu. Lúc này không nhịn được nói. Ta biết tỉ ngươi làm gì? Không biết, ta là cùng ngươi Trầm Diệp kết giao bằng hữu. Cũng không phải cùng tỉ ngươi kết giao bằng hữu. Ngươi thì cho cái lời nói đi. Hôm nay ta Giang Bác muốn dẫn ngươi phát tài. Ngươi đến cùng muốn hay không đáp ứng? Nếu như không muốn phát tài, vậy quên đi, coi như ta không hề nói gì. Không biết tỷ ta, không quá tin tưởng. Trầm Diệp nói thầm trong lòng. Nhưng nhìn Giang Bác cái bộ dáng này, tựa hồ cũng không giống là đang nói láo. Trầm Diệp trả lời, ngươi đừng nóng giận, ta cũng không có ý tứ gì khác. Ta còn tưởng rằng ngươi, được rồi, không nói cái này. Lão Giang ngươi nói lithium hư không pin hạng mục này. Nếu như là thật, vậy ta khẳng định ném. Nhưng là, nếu như là giả, ngươi tùy thời có thể rút vốn. Không yên lòng có thể đem đầu này viết đến hợp đồng bên trong đi. Trầm Diệp ánh mắt chớp lên, cân nhắc liên tục, cắn răng nói. Được, đã ngươi coi trọng ta Trầm Diệp, vậy ta cũng không thèm đếm xỉa theo ngươi làm đi. Rất tốt, vậy liền đến cụ thể nói chuyện hợp tác công việc đi. Giang Bác nghe vậy, kéo căng lấy sắc mặt rốt cục tạnh, mỉm cười nói, liên quan tới lithium hư không pin hạng mục này, hắc cốt đầu tập đoàn bên kia sẽ có công ty cường điệu đi làm. Nhưng là, cả nước cùng toàn cầu pin thị trường rất lớn, chỉ bằng vào hắc cốt đầu một nhà căn bản là không có cách bận tâm tất cả pin thị trường. Cho nên, thì rất có cần phải thành lập nhà thứ hai pin công ty đi đoạt chiếm còn lại thị trường. Ngươi vừa mới hỏi ta vì cái gì không ăn một mình. Ngoại trừ muốn mang ngươi phát tài bên ngoài, trở lên cũng là cái nguyên nhân thứ hai. Bánh kem quá lớn, ta một người gặm không hết, muốn tìm người chia ăn, mà lại cần người hợp tác có nhất định bối cảnh cùng thực lực. Hiện tại hiểu rồi hả? Ngoặc kép chấm chấm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.